liếc xéo Diana thản nhiên nói, có điều những lời này của ngươi ta có thể hiểu thành sỉ nhục với ta không? Diana liếc mắt buồn bực, không lên tiếng nữa. Nàng cũng không sợ Tommy. Trên thực tế Tommy mặc dù trẻ tuổi nhưng không có cảm xúc nhạy cảm mà khó khống chế của người trẻ tuổi. Hắn thành thục mà khoan dung, cũng không tranh cường háo thắng. Đối với Diana mà nói, hắn liền giống như anh ruột của mình. Cho dù mình bây giờ chỉ vào mũi hắn nói cho hắn biết chính là sỉ nhục hắn, hắn cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Có điều, với tố dưỡng quân sự của Tommy, Diana luôn có lòng tin tuyệt đối. Nếu Tommy đã hạ kết luận, vậy liền không có gì để tranh cãi. Huống chi, bằng kiến thức quân sự của bản thân nàng cũng hoàn toàn có thể nhìn ra, hết thảy biểu hiện trên màn hình máy tính chiến thuật đều chứng tỏ chỉ lệnh mà tên mập cà lơ phất phơ kia thuận miệng hạ xuống, nhanh hơn Tommy cũng chính xác hơn. Điều này khiến người ta khó có thể tin, nhưng lại là sự thật như sắt. Ở sau khi tiến vào phòng thảo luận chiến thuật này, Tommy đã điều tra số liệu tin tức đoạn hành trình đến nay cùng bản ghi chép chỉ lệnh của tên mập. Chỉnh lý đồng thời so sánh những thứ này là công việc gian khổ hạng nhất. Có điều may là chế độ tham mưu hoàn thiện của hạm đội mì ảnh số 1. Đủ để cho Tommy trực tiếp ở trong trình tự máy tính chiến thuật thông qua quyền hạn của mình phân phối công việc xuống, cũng ở trong vòng 20 phút, nhận được đáp án. Bỏ một số mệnh lệnh thường quy của hạm đội chỉ huy không xem, trong chỉ lệnh của tên mập, có mấy chỗ đáng chú ý. 5 tiếng trước, ở đoạn đầu tiên, khi phía trước xuất hiện đá ngầm dẫn lực, tên mập hạ mệnh lệnh bảo hạm đội xuôi theo một tuyến giới hạn dẫn lực đi lên chính xác. 4 tiếng trước, ở khu chướng ngại đoạn đầu tiên, khi nhân viên phụ trách ra đa báo cáo phía trước xuất hiện đám sao băng, hắn cũng đồng thời hạ mệnh lệnh với hạm đội cùng kỳ hạm tốc độ cân bằng. Mà ở đoạn số 3, khi chung quanh xuất hiện gió lúc điện tử, hắn lại càng sớm hạ lệnh cắt phương thức truyền tin. Trao đổi của hạm đội bởi vậy giữ trôi chảy, tất cả mọi người không chút phát hiện với gió lúc điện tử bên cạnh, chỉ có kho số liệu của hệ thống điện tử mới ghi chép đoạn thời gian đi qua gió lúc đủ để quấy nhiễu tất cả truyền tin của hạm đội một cách trung thực. Không chỉ như thế, hắn còn ở trong chỉ lệnh phức tạp của hạm đội đi tới tốc độ cao, phân tinh lực ra, chỉ huy hạm điều tra tiến hành tra xét hết thảy địa điểm có khả năng ẩn núp hạm đội Tây Ước trong đường hàng không, đồng thời còn chỉ huy hạm đội không ngừng căn cứ theo hoàn cảnh quanh vị trí biến ảo trận hình thích hợp nhất, chỉ huy hạm phòng vệ biến ảo phương thức phòng vệ. Sự tinh tế tỉ mỉ của chỉ lệnh kia quả thực khiến người ta chắc lưới hít hà. Nếu không phải là giờ phút này một lần nữa tiến hành chỉnh lý số liệu tin tức, đồng thời tiến hành đối chiếu với chỉ lệnh tên mật ban bố, ai cũng không dám tin tưởng, hắn không ngờ có thể từ trong tình báo số liệu hỗn loạn phức tạp như vậy, phán đoán chính xác như thế, đồng thời làm ra phản ứng đúng lúc. Cảm giác hắn cho người ta giống như là một quái vật nhìn dãy số chương trình lưu động như thác nước trên màn hình, liền có thể hình thành một cuộc chiến tranh quy mô lớn ở trong đầu. Hắn chẳng những chuyển hóa số hiệu chi chít trong đầu thành hình ảnh, thậm chí so với những người nhìn hình ảnh quay chậm còn xem tỉ mỉ hơn, ngay cả vó ngựa nhấc lên mang theo nước bùn cũng vô cùng rõ ràng. Loại năng lực đọc phán tình báo cường đại như vậy là thứ mỗi một quan chỉ huy thiên tài đều tha thiết ước mơ. Điều này cũng có nghĩa hắn có thể làm ra phản ứng nhanh hơn so với đối thủ, có nhiều thời gian suy nghĩ hơn, tỷ lệ phạm sai lầm ít hơn. Cũng có thể khiến hạm đội phản ứng nhanh hơn, động tác chiến thuật chính xác hơn. Ngoại trừ Hát Tinh, bọn người Tommy chưa từng ở trên người khác nhìn thấy loại năng lực này, dùng từ quái vật để hình dung tên mập thật sự là một chút cũng không sai. Giờ phút này trong bốn người trầm mặc nhất không phải là Gafin ít nói, mà là Isaac. Hắn thủ nhỏ được xưng là thiên tài, ở trong hệ thống Hát Tinh đây em tài xuất hiện lớp lớp cũng là số một, chưa từng nghĩ sẽ có người ở phương diện đọc phán tin tức làm được tới mức này. Huống chi thứ tên mập bày ra không chỉ là phán đọc tin tức, hắn còn ở trong nháy mắt làm ra quyết định chính xác. Điều này có ý nghĩa, hắn trong lúc phán đọc tin tức còn làm thôi diễn tính toán. Lúc tên mập thuận miệng hạ chỉ lệnh, Isaac đã đứng ở một bên nhìn. Bây giờ hồi tưởng lại, hắn thậm chí có một loại cảm giác, giống như lần này đi tới, là chuyện đã sớm xảy ra, tên mập xuyên qua thời gian trở về mới có biểu hiện như vậy. Sinh ra loại ý nghĩ này đối với hắn mà nói kỳ thật đã là một loại đả kích. Hắn kinh ngạc nhìn màn hình máy tính chiến thuật xuất thần, trong lòng giống như sông cuộn biển gầm, tuyệt không biết Tommy và Diana nói gì ở bên cạnh. Được rồi, Diana không tình nguyện nói, ta phải thừa nhận, ta xem thường người này. Có điều, điều này cũng không đại biểu hắn có kinh nghiệm đầy đủ để lãnh đạo hạm đội đánh thắng một trận chiến dịch. Ở trên chiến trường kẻ địch cũng không phải là đám sao băng hoặc đá ngầm dẫn lực. Không có tài năng quân sự và trí lực đầy đủ, kinh nghiệm không đủ, thậm chí tính cách có thiếu sót, đều có thể chôn vùi cả hạm đội. Nói xong Diana đứng dậy. Năng lực của hắn, giành được sự tán thành của ta. Giống như là một tứ phân vệ bóng bầu dục, hắn có tốc độ, cường tráng và kiến thức cơ bản đầy đủ. Có điều, muốn thắng được trận đấu, hắn ít nhất nên bày ra chút kinh nghiệm và trí tuệ của hắn. Không truyền ra quả cầu chí mạng, không khống chế được tiết tấu trận đấu, thậm chí không rõ quy tắc trận đấu, cho dù hắn là siêu nhân cũng là siêu nhân phế vật. Diana mở cửa tự động của phòng thảo luận chiến thuật ra, hờ hững nhìn các tham mưu tụ tập ngoài cửa, cũng không quay đầu lại nói với Tommy, chúng ta nên tới phòng họp. Ta nghĩ bây giờ quan chỉ huy siêu nhân chúng ta đã tìm ra hạm đội Tây Ước, hoặc là hắn ít nhất đã làm ra quyết định, chứ không phải cứ tiếp tục đi tới như vậy cho đến khi một đầu đâm vào. Khi bọn người Diana và Tommy đi vào phòng họp, trong phòng họp im ắng. Các hạm trưởng sau khi nhìn thấy trưởng quan của mình đều đứng lên chào. Mấy người suy đoán Tommy bởi vì không phục tùng mệnh lệnh mà bị bắt giam, nhìn thấy ánh mắt tên mập lơ đãng nhìn tới đều có chút xấu hổ. Đồng thời buồn bực ở trong lòng, thanh âm của mình rất nhỏ, sao giống như bị vị trung tướng phỉ quân này nghe được, lỗ tai hắn thính như vậy. Nhưng lại không biết, vị điền tướng quân của phỉ quân này cho tới bây giờ đều dùng lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Cho dù bọn họ không suy đoán như vậy, ánh mắt điền đại tướng quân nhìn tới cũng vẫn là lạ, đồ chó hoang vừa rồi nhất định nói xấu lão tử. Tình huống thế nào? Tommy sau khi chào tên mập, ngồi xuống tại chỗ, thấp giọng hỏi tham mưu trưởng của mình Ngụy Tấn. Tạm thời vẫn chưa có tin tức, Ngụy Tấn hạ giọng kể tình huống trong phòng hội nghị vừa rồi lại một lần, cuối cùng nói ý kiến của các hạm trưởng là, nếu ở trước khi hạm đội kết thúc đến đoạn 5, vẫn không tìm ra tung tích của hạm đội Tây Ước, liền ngừng đi tới. Lời này ai nói? Tommy thản nhiên nói. Tất cả mọi người đều nói như vậy. Tựa hồ là thấy ngữ khí của Tommy không ổn, Ngụy Tấn ngượng ngùng nói, cũng nhanh chóng dùng ánh mắt ngăn mấy hạm trưởng chuẩn bị đi lên. Có tiền đồ, sắc mặt Tommy lạnh lẽo, viết một danh sách cho ta cho bọn họ thăng chức. Người ngu đi nữa cũng biết đây là câu nói mát của Tommy, huống chi những bộ hạ này đi theo hắn nhiều năm, hiểu rất rõ về hắn. Trong lúc nhất thời, các sĩ quan hạm đội mì ảnh đều câm như hến, không biết Tommy vừa bị người ta gạt sang bên cạnh, sao lại kiên quyết đứng ở bên tên mập như thế, hơn nữa còn là vào thời khắc như bây giờ. Chẳng lẽ, hắn có lòng tin với tên mập, hoặc là, hắn biết cái gì? Tít tít, dụng cụ ghi chép hàng hành phát ra thanh âm nhắc nhở điện tử thanh thúy. Phi thuyền lắc lư một trận, cuối cùng nhảy chuyển tiếp tốc độ thấp một đoạn cự ly đã kết thúc, phía trước chính là đoạn số 5, cũng là khu chướng ngại cuối cùng của tinh vân tuyết gia. Các hạm trưởng vẫn luôn xì xào bàn tán, tướng lãnh và các tham mưu phỉ quân vây quanh ở trước bản đồ tinh hệ thảo luận trầm tư, đều ngẩng đầu lên. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung ở trên người tên mập. Ngay cả An Ly, Helen và Magazet tham dự hội nghị, trong ánh mắt cũng không khỏi toát ra một tia lo lắng. Tên mập mắt xem mũi mũi xem tâm ngồi ở trên ghế ngồi, nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ ái ố gì, thong dong chấn định giống một pho tượng Phật. Hạm đội đang dựa theo kế hoạch đi tới điều chỉnh trận hình, tiến hành kiểm kê tàu chiến, kiểm tra thiết bị và dò xét phòng vệ bên ngoài theo thông lệ, chuẩn bị tiến vào khu chướng ngại đoạn số 5. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mắt thấy hạm đội này đã hoàn thành công tác chuẩn bị, cũng từ từ bắt đầu gia tăng tốc độ, tất cả mọi người thấp thỏm đứng ngồi không yên. Vẫn tiếp tục tiến về phía trước sao? Đột nhiên, đèn xanh của dụng cụ truyền tin lập lòe, tiếng kinh hô của một tên tham mưu chợt vang lên. Phát hiện hạm đội Tây Ước. Thanh âm này, giống như là một trận cuồng phong thổi tan mây đen trên bầu trời. Cả phòng họp thoáng cái xôn xao ồn ào. Các sĩ quan đều từ chỗ ngồi nhảy dựng lên chen chúc tới trước thiên võng ở một bên của phòng họp. Tín hiệu truyền về là hạm trinh sát tiểu tặc số 2 và tiểu tặc số 3 của phỉ quân. Ở địa phương tên mập chế định, bọn họ rốt cuộc bắt được cái đuôi của hạm đội Tây Ước. Trên màn hình, hạm đội Tây Ước vẫn sức chờ phát động, giống như bầy sói ẩn nấp trong bóng đêm, chỉ có bộ phận khí đẩy chuyển hướng thỉnh thoảng phát lưu quang ion tỏ rõ sự hiện hữu của bọn hắn. Vị trí đầu của đoạn số 6, vị trí hình chiếu của hành tinh số 3 ở vệ tinh của hành tinh số 3 ngưu vĩ hệ tìm được bọn họ rồi, chúa ơi, đó là một cây cung đã căng cong, hạm đội Tây Ước chuẩn bị dùng phương thức cưỡng chế quá độ cự ly ngắn phát động tập kích nếu không đề phòng, một kích này quả thật chí mạng, ba tinh cầu vừa vặn tạo thành một tuyến thẳng cho hạm đội Tây Ước một điểm mai phục tuyệt hảo. Tất cả mọi người đều quăng ánh mắt khiếp sợ mà khâm phục. Về phía tên mập vững như Thái Sơn. Vừa lúc tất cả mọi người thấp thỏm bất an, ánh mắt lợi hại của Điền tướng quân đã đâm rách màn đêm vĩnh hằng này. Hạm đội Tây Ước không chỗ ẩn nấp. Tên mập cười một tiếng hờ hững, ánh mắt lóe ra hào quang trí tuệ, lặng lặng mà nhìn bản đồ đường hàng không, giữa lông mày, phong khinh vân đảm. Một đám ngu ngốc, nếu không tìm ra hạm đội Tây Ước, lão tử sẽ không hạ lệnh ngừng đi tới à? Thật xem ta như kẻ ngu. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit phong chương 145 cường địch. Tìm được hạm đội Tây Ước, toàn bộ trong phòng hội nghị không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Vô luận như thế nào? Hiện tại cuối cùng đã biết đối phương tránh ở địa phương nào. Vô luận là đánh là đi trong lòng đều có thể biết. Nóng này bị người nhìn trộm đã trở thành hư không không nói, còn có thể thấy hạm đội Tây Ước hồn nhiên không phát giác ở dưới mí mắt chính mình tiếp tục trốn trốn tránh tránh. Loại cảm giác này thật sự quá mỹ diệu, liền giống như ở trong một hồi chơi trốn tìm lại khống chế tất cả trong lòng bàn tay còn lại, bất quá là lựa chọn phương thức tiến hành trò chơi mà thôi. Trên màn hình thiên võng tiểu tặc số 3 tránh ở xa xa, màn ảnh quan sát từ xa lấy hình thức toàn cảnh theo dõi Tây Ước hạm đội, mà tiểu tặc số 2 thì đang tiếp tục hướng hạm đội Tây Ước tới gần. Ngay từ đầu, hạm trưởng hạm đội mị ảnh cùng các tham mưu còn không có phát hiện cái gì dị thường. Nhưng mà theo hình ảnh theo dõi của tiểu tặc số 2 cách đối phương càng ngày càng gần, một ít người bắt đầu cảm thấy không đúng. Tiểu tặc số 2 cách đối phương quá gần. Một chi hạm đội ở thời điểm ẩn núp chung quanh không có khả năng không có hạm trinh sát điện tử cảnh giới. Nếu nói tiểu tặc số 2 cùng tiểu tặc số 3 tránh được tai mắt đối phương tìm được hạm đội đối phương, mọi người đều cho là một chuyện làm cho người ta kinh ngạc lại tương đương bình thường mà nói, như vậy, hiện tại tiểu tặc số 2 tiến lên đã hoàn toàn thuộc phạm vi cực kỳ không bình thường. Bọn họ muốn làm gì, là chuẩn bị xông lên nhìn rõ ràng giấu ở trong bóng đêm đến tột cùng là một chi hạm đội nào của Tây Ước? Hay là chuẩn bị rõ ràng đi lên nói cho kẻ địch phỉ quân đại giá quang lâm. Dừng lại thượng đế ơi, một gã hạm trưởng bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào màn hình gấp giọng hét lớn để cho bọn họ dừng lại. Theo thanh âm lo lắng của vị hạm trưởng này, trong phòng hội nghị hầu như toàn bộ quan quân hạm đội mì ảnh đều đứng lên. Ở trước mắt bọn họ, tiểu tặc số 2 cách hạm đội Tây Ước đã càng ngày càng gần, gần đến mức làm cho người ta tim đều nhanh nhảy ra cổ họng. Liền ngay cả Tommy, Isaac, Gaffin cùng Diana cũng mất đi trấn định, hoảng sợ biến sắc. Trong phòng hội nghị, nhất thời loạn thành một đoàn. Bất quá, các quân quan hạm đội mì ảnh lo lắng tựa như cũng không có khiến cho phỉ quân quan quân coi trọng. Đám người Tommy phát hiện, ở trong tiếng kêu lo lắng của vị hạm trưởng kia, quan thông tin phỉ quân trước đài khống chế thiên võng không có động tác gì, mà Latter, Fairwhite các tướng lãnh phỉ quân đều đem ánh mắt hướng về phía mập mạp. Bọn họ dường như không có việc gì, cùng các hạm trưởng lo lắng hình thành đối lập rõ ràng. Sao lại thế này? Tommy sức quan sát rất mạnh, nhanh chóng hướng Magazet bên cạnh mập mạp nhìn lại. Cùng các quan quân phỉ quân giống nhau, trên mặt Magazet cũng không có tia lo lắng nào. Nhận thấy được không khí cổ quái, các hạm trưởng lo lắng khó hiểu mà đình chỉ kêu la. Phòng họp lâm vào một mảnh yên tĩnh kỳ lạ. Thời gian từng giây một trôi qua. Các số liệu khoảng cách biểu hiện trên màn hình giả lập, tiểu tặc số 2 đã chậm rãi bay đến không vực cách hạm đội Tây Ước không đến 500 km. Một con phi long màu đỏ dương nanh múa vuốt, một kỵ sĩ mặc áo giáp. Ký hiệu cùng phiên hiệu hạm thủ chiến hạm Tây Ước dần dần xuất hiện ở trước máy quan sát tầm xa càng ngày càng rõ ràng. Khoảng cách 500 km. Hạm đội Long Kỵ Hoàng gia Gia Ban. Các hạm trưởng ngơ ngác nhìn tiểu tặc số 2 truyền lại hình ảnh, trong đầu đã muốn là trống rỗng. Vô luận là khoảng cách giữa tiểu tặc số 2 giờ phút này cùng kẻ địch, hay là ký hiệu hạm thủ chiến hạm kẻ địch đại biểu cường đại, đều đủ để cho bọn họ ở trong khiếp sợ hoàn toàn hóa đá. Hạm đội Long Kỵ thanh âm kinh ngạc của mập mạp đánh im lặng trong phòng họp, đây là thứ gì? Long Kỵ hạm đội là một trong tập đoàn hạm đội siêu cấp đời năm tinh nhuệ nhất Hoàng thất Gia Ban. Magazet đang nhỏ giọng cùng mập mạp giảng giải ký hiệu, sắc mặt ngưng trọng nói quan chỉ huy tên là Potter Obon, là danh tướng quân đội Gia Ban gần với Tam Thượng Du Nhân, tên hiệu độc nhãn cử mãng. Là một trong những kẻ địch mà hải quân vũ trụ các quốc gia không muốn đụng tới nhất. Nói xong, Magazet từ tham mưu bên cạnh lấy một phần văn kiện tư liệu cơ bản về tướng lãnh Tây Ước, đưa cho mập mạp Obon ở trong bảng danh tướng xếp thứ 218, nhưng mà ở trong hàng ngũ tướng lãnh hải quân vũ trụ. Thứ hạng của hắn so với Tam Thượng Du Nhân còn cao hơn. Vừa nghe thứ hạng so với Tam Thượng Du Nhân còn cao hơn, mập mạp chính là một trận hết hồn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, phỉ quân trước kia chỉ là chơi bời, hiện tại vừa mới rút đao lượng kiếm, liền gặp một nhân vật như vậy. Nghe khẩu khí Magazet, xem phản ứng các quân quan ở đây người này danh tiếng không nhỏ. Mập mạp xuất thân chỉ là một gã duy tu binh, không có nhận qua đào tạo về phương diện này, bởi vậy, hiểu biết của hắn đối với danh tướng này, so ra kém hơn bấy kỳ một đệ tử quân giáo nào. Khi các học viên nói chuyện phiếm cùng lý tưởng, đem những cái tên như sấm đánh bên tai này biến thành một bộ phận trong cuộc sống bọn họ, đối với mập mạp mà nói, danh tướng chính là cái giám, cùng với mình không có một phân tiền quan hệ nào. Muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông, một đám nam nhân cao lớn thô kệch râu ria xồm xàm, xem bọn hắn làm cái gì. Huống hồ, cho dù là muốn xem, tạp chí xếp cũng không giới thiệu. Người này rất lợi hại sao? Mập mạp lật tư liệu tìm nửa ngày cũng không tìm được Obon này. Magazet thật sự gật đầu nói Tam Thượng Du Nhân tuy bài danh cao hơn hắn, nhưng đây là vì Tam Thượng ở mặt chiến lược chiếm được độ cao. Mà Obon là được công nhận chuyên gia về chỉ huy hạm đội vũ trụ cùng trình tự chiến thuật. Phong cách tác chiến của hắn giống như là một con cự mãng, trước khi phát động công kích thì lặng yên không tiếng động, một khi phát động tất gắt gao cuốn lấy kẻ địch thẳng đến đem cắn nuốt. Bởi vì Ô Bôn có một con mắt bị thương mù, bởi vậy, hắn được xưng là độc nhãn cử mãng. Nếu là cô chỉ huy chiến đấu, phần thắng có bao nhiêu? Mập mạp trầm ngâm hỏi. Không đến 30%, Magazet bình tĩnh nói, không chút bởi vì các quân quan ở đây mà có vẻ thẹn thùng. Đây là lời nói thật, mặc dù có thiên phú quân sự ngạo nhân, lại là hát tinh tự mình bồi dưỡng, nhưng cùng danh tướng rất nhiều năm trước đã thành danh khắp thiên hạ tung hoành vũ trụ này mà so sánh, nàng còn quá non. Lão hồ ly này, người nào không phải thân kinh bách chiến, thiên phú lại so với ai khác thấp hơn bao nhiêu? Bọn họ kinh nghiệm phong phú, đủ để cho một thiên tài tuổi còn trẻ nào ở trong bất chi bất giác nhảy vào cạm bẫy của bọn họ. Trả giá của việc xem thường bọn họ, đó là ngã xuống giống như lưu tinh. Phòng họp, bởi vì Magazet trầm mặt mà yên lặng. Mập mạp nhìn quanh bốn phía phát hiện các quân quan không vẻ mặt sắc đẹp mặt, hiển nhiên, Ô Bôn tên này gây cho bọn họ chấn động cùng uy hiếp, xa xa vượt qua chính mình tưởng tượng. Ha ha, mập mạp nở nụ cười. Ô Bôn kia, là cái chim gì, béo ra chỉ sợ còn phải đưa tay sờ sờ. Chiến tranh đánh tới bước này, lão tử có đường lui sao? Tiền phương còn có bao nhiêu khiêu chiến, còn có bao nhiêu danh tướng nhe răng nhích miệng chít chít méo mó. Nếu bởi vì uy danh một người, phỉ quân liền sợ tới mức dừng lại bước chân, lão tử cần gì phải giãy giụa đến bây giờ. Hắn quay đầu hướng phe oai cùng Di Chơ nhìn lại. Hai vị trụ cột hải quân vũ trụ Le Giai đang ánh mắt sáng ngời nhìn mình. Một bên các tướng lãnh lục quân Lát Tơ thần sắc cũng thản nhiên lơ đễnh. Bốn năm nay, Le Giai cùng Gia Ban giao chiến, cùng Sao giao chiến, cùng Gia Cha Lan Đe Xây Cơ giao chiến, các quan chỉ huy quốc gia này sợ qua ai? Được rồi, mập mạp nhìn nói, ở trước khi chấm dứt đoạn thứ năm, chúng ta còn có thời gian một giờ. Hắn đi đến trên ghế khống chế đài trung ương thiên võng, đem bản đồ tinh hệ ngưu vĩ hệ đưa vào trình tự thôi diễn, trong miệng nói mọi người lên kế hoạch một chút, xem xử lý độc nhãn long này như thế nào. Muốn đánh? Mập mạp nói giống như ở trong phòng hội nghị bỏ một cái bom. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Ở sau khi biết thân phận đối phương, vị điền trung tướng này thế mà rõ ràng như thế liền làm ra quyết định nghênh đón chiến. Giống như hắn đối mặt là một tay mơ, có thể mặt hắn chặt chém. Trưởng quan, đối phương chiếm cứ ưu thế địa hình, binh lực là gần gấp năm chúng ta, cho dù thắng cũng là giết địch 1000 tự tổn hại 800. Một gã hạm trưởng nhảy dựng lên nói, tôi không đồng ý đánh. Đúng, đối phương là Ô Bôn danh tướng Gia Ban, một gã tham mưu lo lắng nói, trông cậy vào hắn phạm sai lầm, hoặc là ở ngay mặt trong quyết đấu lấy binh lực yếu thế đánh bại hắn, khả năng tính hầu như là bằng không. Tuy chúng ta biết tung tích đối phương, nhưng mà, một khi qua khu chướng ngại đoạn thứ 5, chúng ta sẽ bại lộ ở trước mặt đối phương, không có con đường khác có thể vòng đến mặt sau đối phương, biết cùng không biết hành tung đối phương căn bản đối với giao chiến không có ảnh hưởng gì. Trừ khi chúng ta không đi qua phía dưới mí mắt của bọn họ. Lão tử không sợ đánh giặc, nhưng trận này không thể đánh. Lấy nhiều thắng ít mới là binh pháp chính đạo, không thể ở thời gian cùng địa điểm chính mình chỉ định, lấy ưu thế binh lực tiêu diệt kẻ địch, đánh thắng cũng là bại bộ đội va chạm không còn chiến tranh mặt sau còn dùng cái gì, lấy răng nanh cắn sao? Các quân quan một năm miệng mười, càng nói càng kích động. Đối với các quân quan hạm đội mì ảnh loại ồn ào gần như vô tổ chức kỷ luật này, Magazet không có tỏ vẻ gì. Cho dù nàng biết, chỉ cần chính mình dùng ánh mắt hướng chung quanh liếc mắt một cái, có thể làm cho cả phòng họp lặng ngắt như tờ. Nàng rất hiểu biết chi bộ đội này. Những người này không sợ hãi đánh giặc, cũng không e ngại bất kỳ đối thủ nào. Bọn họ hiện tại cũng chỉ là không tin mập mạp mà thôi. Bọn họ đều là tinh anh từ trong quân đội tinh nhuệ nhất Bion đi ra. Bọn họ nhận huấn luyện nghiêm khắc nhất toàn vũ trụ, ở các góc vũ trụ phục vụ tác chiến.

Sau một lát, theo Magazet đối với kỹ thuật ẩn thân của phỉ quân giảng giải, mọi người ánh mắt đều sáng lên. Bọn họ nhìn kế hoạch tác chiến của mập mạp, chỉ cảm thấy tim đập ra tốc. Đây không phải một hồi chiến đấu, mà là một hồi giết hại. Đối tượng giết hại lại là độc nhãn cử mãng Ubon cùng hạm đội Long Kỵ tinh nhuệ của hắn. Vài cái giờ sau, sóng xung kích do Ubon ngã xuống từ không vực này hướng bản đồ tinh tế toàn bộ nhân loại mở rộng ra. Thượng đế ơi, là sẽ điên cuồng cỡ nào. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 147 khai chiến. Toàn bộ thành viên chấp hành cương vị trang bị tác chiến số 1. Trong vòng 1 phút đồng hồ hoàn thành. Khoang động lực kiểm tra chuẩn bị động cơ dự bị, máy dự trữ động lực chứa đầy chấm phẩy, khoang dự trữ, lập tức chấp hành điều phối tác chiến chấm phẩy, tổ quản lý tổn hại mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng chấm phẩy, hệ thống công kích điện tử chuẩn bị chấm phẩy, khoang ngư lôi chứa đầy, đạn đạo chứa đầy, bổ sung năng lượng chủ pháo. Nhanh nhanh nhanh, đều đánh lên tinh thần cho tôi. Trên một chiếc tuần dương hạm, hạm trưởng vừa mới từ kỳ hạm họp trở về, đỏ hồng mắt đứng ở trên ghế chỉ huy điên cuồng hét lên. Các thuyền viên từ các nơi ùa ra ở thông đảo hẹp hòi nhanh chóng chạy. Điện tử binh thở hồng hộc ngồi vào trước đài khống chế, đội ống nghe lên, pháo thủ tay chân cùng sử dụng từ thang tiến vào tháp đại bác xoay tròn nhỏ hẹp. Duy tu binh khẩn trương sử dụng dụng cụ số liệu. Phòng chỉ huy so với kỳ hạm nhỏ hơn nhiều cũng một trận náo loạn. Phó hạm trưởng phụ trách quản lý trong thuyền, sĩ quan chiến đấu phụ trách phối hợp tác chiến cũng đều đứng ở vị trí phụ trách, giống như sư tử rít gào. Nhanh lên, đáng chết. Chuẩn bị chiến đấu cấp 1, thô mát chó chết kia, ăn cơm mấy chục năm còn không biết cái gì kêu chuẩn bị chiến đấu cấp 1 sao, nếu trong vòng nửa phút tôi còn phát hiện người của anh còn chưa tới, tôi thề sẽ đem anh giam lại cho đến vũ trụ hủy diệt. Chó đẻ! Nhanh nhanh, đều chạy lên cho tôi, đừng ngăn chặn thông đạo, nếu ai ở sau khi tôi đếm ngược 10 giây mà còn chưa tới, tôi sẽ tự mình đem đầu hắn nhét vào trong lỗ đít của hắn. 10, 9, 8. Tiếng hô liên tục như sấm, tiếng bước chân, còn có tiếng cảnh báo rồn rập, tiếng cửa tự động điên cuồng khép mở, ở cả chiếc tuần dương hạm vang làm một đoàn. Loại trường hợp này đồng thời xuất hiện ở trên mỗi một chiến hạm hạm đội mì ảnh. Hạm trưởng, chúng ta đây là... Phó hạm trưởng thở hồng hộc hoàn thành chuẩn bị chiến đấu cấp 1, rốt cuộc kịp liếc mắt nhìn tổng sự vẻ mặt xanh mét của mình. Hắn tuy không chút do dự trước tiên chấp hành mệnh lệnh, nhưng hắn cũng không rõ ràng hạm đội còn bị vây trạng thái bước nhảy, vì cái gì sẽ tuyên bố mệnh lệnh chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Ở sau hội nghị kỳ hạm kết thúc, hạm trưởng luôn luôn ổn trọng, như thế nào giống như thay đổi một người khác. Hai mắt trừng trong soi tản ra hào quang làm cho người ta kinh hồn táng đảm, giống như là một đầu sói đói, thấy sư tử đều muốn xông lên cắn hai miếng. Hạm trưởng đáng thương, đến tột cùng là bị cái gì kích thích, hay là bị đám người phỉ quân kia cho uống thuốc gì? Tác chiến, hạm trưởng cắn răng, vẻ mặt dữ tợn, con mẹ nó, chúng ta sẽ đánh một trận lớn. Chúng ta sẽ đánh một trận lớn. Một câu giống nhau ở nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ hạm đội. Những lời này trong miệng các hạm trưởng cũng không cùng tính cách nói ra, có không cùng khẩu âm, âm điệu cùng ngữ khí. Nhưng ý tứ lại hoàn toàn giống nhau. Chi hạm đội này ở hiện tại vừa mới kích động tiến lên tinh hệ Zep Ke không đến 8 giờ đã đem nghênh đón một hồi đại trận. Mà đối thủ là độc nhãn cử mãng lãnh đạo hạm đội Long Kỵ Sa Ban Bốt Tơ Ô Bôn. Một cái tên làm cho toàn bộ hải quân vũ trụ đều kinh hồn táng đảm, ở trong Tây Ước, bài danh tiến vào trong 10 siêu cấp danh tướng Tây Ước, đại sư chiến thuật được hải quân vũ trụ công nhận. Không có tham gia hội nghị tham mưu các hạm, phó hạm trưởng cùng các quân quan chấp hành tác chiến cũng không rõ ràng các hạm trưởng kinh nghiệm tác chiến phong phú. Vẫn là kiêu ngạo tự phụ không muốn dễ dàng thỏa hiệp này, vì cái gì như thế dễ dàng liền phục tùng mệnh lệnh. Nhất là khi mọi người đã biết phía trước sắp gặp phải đối thủ gì càng cảm thấy khó mà tin được. Hơn nữa, đối với áp chiến đã sắp đến, các hạm trưởng không có biểu hiện ra một chút sầu lo. Bọn họ chỉ nhanh hạ đạt mệnh lệnh, đứng ở trên đài chỉ huy, nhìn chằm chằm màn hình máy tính chiến thuật, ánh mắt phát xanh. Trên kỳ hạm, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Ở trong các quan binh hoang mang, cả chi hạm đội giống như bị dây cót đang lên từng vòng một. Mọi người thậm chí có thể nghe được tiếng răng rắc của vòng bánh răng được xoan lên. Cách khu chướng ngại giao giới giữa đoạn thứ 5 cùng đoạn thứ 6 bất quá chỉ còn 10 phút. Hạm đội Phỉ Minh đang muốn tiến vào thông đạo đường hàng không bước nhảy thứ 5, hiện đang chịu dẫn lực hàng tinh B-1223 tiến hành dẫn lực cho bước nhảy, dự tính 3 phút 12 giây sau đến bên ngoài khu bạch động B-31. Tiến thẳng vào thông đạo bước nhảy, 6 phút 09 giây sau, đến khu chướng ngại đoạn thứ 6. Thanh âm máy móc điện tử thiên võng đang báo cáo hành tung hạm đội Phỉ Minh. Mỗi một chiếc chiến hạm hạm đội Long Kỵ đều đã lâm vào không khí lâm chiến khẩn trương mà áp lực. Hạm đội Long Kỵ vẫn là tinh anh của đế quốc. Bài danh trong ngũ đại siêu cấp hạm đội ra ban vang danh vũ trụ, chỉ có hạm đội vệ đội hoàng gia thứ nhất cùng hạm đội siêu cấp ánh nhật của tam thượng du nhân là xếp hạng phía trước bọn họ. Liền ngay cả lôi đình cùng phong bão hai hạm đội siêu cấp xếp hạng đều ở sau bọn họ. Đây là một chi hạm đội kinh nghiệm phong phú không giống hạm đội bình thường. Ở trong mắt người bên ngoài, bọn họ tác chiến dũng mãnh mà giảo hoạt, giỏi về đánh lén cùng giảo sát. Một khi bị bọn họ đánh lén thành công, không có một chi hạm đội gì có thể toàn thân trở ra. Mà ở trong giảo sát, bọn họ từng vòng một, chiến thuật giống như cự mãng, luôn có thể ở trong thời gian ngắn nhất làm cho con mồi hít thở không thông. Bọn họ là một đám kẻ điên không sợ chết. Từ quan chỉ huy ô bôn đến đầu bếp hạm đội, mỗi một tế bào trong mỗi người bọn họ đều tràn ngập nhân tố thô bạo. Chuyện vui nhất của bọn họ chính là nhìn thấy đối thủ cường đại ở bọn họ trước mặt bất lực rồi ngã xuống. Giải trí thích nhất của bọn họ chính là đem chiến hạm nguyên bản có thể bắt được, biến làm pháo hoa ở trong vũ trụ. Nếu không phải loại dạy mãi không sửa này của ô bôn, làm cho quân đội ra ban luôn rất khó ở trong thắng lợi của hắn lấy được thu hoạch ưu việt, thì khả năng địa vị của hắn so với hiện tại sẽ cao hơn nhiều. Nhưng mà, nếu có người bởi vì ấn tượng bên ngoài của chi hạm đội này, mà đi nhận thức bọn họ mà nói, như vậy liền 10 phần sai rồi. Ngược lại với loại hình tượng tàn bạo mà dữ tợn này, xâm nhập bên trong chi hạm đội này, ngươi có thể nhìn thấy chỉ là một đám giáo đồ tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy giới luật. Bọn họ khắc chế, tuân thủ kỷ luật, là sinh mệnh vì vinh dự, thành kính tín ngưỡng vào quan chỉ huy. Phong cách tác chiến tàn bạo của bọn họ cùng sự an tĩnh của bọn họ, hình thành một loại đối lập mâu thuẫn làm cho người ta nổi cả da gà. Giờ phút này, trước phòng cầu nguyện của chiến hạm, đã muốn sắp xếp đầy quan binh ra ban chờ đợi cầu nguyện. Mục sư theo quân ở trong phòng cầu nguyện ánh sáng ảm đạm, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu binh lính quỳ gối trước mặt. Hô hấp dồn dập của binh lính, dần dần bằng phẳng xuống. Khi bọn hắn đứng lên đi ra phòng cầu nguyện trong ánh mắt, chỉ có một mảng cuồng nhiệt. Đây là thời gian cầu nguyện trước chiến đặc biệt của hạm đội Long Kỵ. Ở mỗi một góc sáng mỗi một chiếc chiến hạm của hạm đội Sùa đều có binh lính không cùng tín ngưỡng, hoặc quỳ hoặc đứng trong miệng nhẹ giọng thì thào cầu nguyện. Cả chi hạm đội, nhìn không tới khẩn trương trước đại chiến gì. Chỉ có yên tĩnh. Một loại yên tĩnh mang chút mùi máu tươi, giống như huyết trì lắng đọng đã hơn ngàn năm vậy. Ô bôn đem đầu từ trên máy tính chiến thuật nâng lên kiên nhẫn nhìn Yamamoto đang ở cầu nguyện trước mặt mình. Thẳng đến Yamamoto dài dòng cầu nguyện xong mới mỉm cười nói con mồi của chúng ta đã tiến nhập khu chướng ngại. Nói cho các chiến sĩ cầu nguyện bữa tối đã xong. để cho bọn họ tận tình hưởng dụng mỹ thực. Sau khi cắn yết hầu, con mồi của chúng ta sẽ không chịu nổi một đòn. Yamamoto nhìn Ubon độc nhãn dữ tợn đáng sợ, trên mặt dâng lên một chút ửng hồng như bệnh trạng, ưỡn ngực nghiêm, hung hăng hô rõ. Hắn xoay người hướng đài khống chế thiên võng đi đến. Ở nháy mắt xoay người, hắn thấy trong hình ảnh vệ tinh trinh sát truyền đến, mấy chiếc hạm điều tra cùng đội bảo vệ tàu tiên phong Bion đã từ trong đám bụi vũ trụ hiện ra thân hình. Mảng bụi bầm nọ đang quay cuồng, giống như ngàn vạn linh ngưu chạy trồm trong đó, đang di chuyển ở trước mắt người săn bắn. Sĩ quan phối hợp chiến đấu thứ nhất, Magazet. Sĩ quan phối hợp chiến đấu thứ hai, Tony. Sĩ quan phối hợp chiến đấu thứ ba, Fairway. Sĩ quan tình báo liên lạc thứ nhất, Zichon. Sĩ quan tình báo liên lạc thứ hai, Tuckler. Danh sách trên màn hình đang di chuyển. Danh sách thành viên xác định trung tâm chỉ huy phân công lâm thời này đã truyền cho toàn bộ hạm đội. Mà ở phía dưới cùng của danh sách viết: Tổng chỉ huy Điền Hành Kiện. Hạm đội đã làm tốt chuẩn bị. Mặt cho không ít quan binh còn đối với cái tên này tâm còn nghi vấn, bất quá, hiện tại đã không có thời gian giải thích. Từ thăm dò rõ kẻ địch đến hoàn thành chuẩn bị chiến đấu, chỉ có thời gian một giờ ngắn ngủn. Đây nguyên bản chính là một lần hành động điên cuồng. Trưởng quan Các Lơ lớn tiếng kêu lên: chiến hạm địch di động khuyết tán cánh trái phải. Trận hình công kích. Khu tuần dẫn đường. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong trương ngư trận. Phòng chỉ huy, một mảng tiếng hô hưng phấn. Mập mạp cùng phe oai bên cạnh đưa tay hung hăng vỗ nhau. Đoán chúng rồi. Ở mặt trái hành tinh số 3, chiến hạm địch phân hai bộ phận đối với hạm đội bên ta tiến hành công kích cắt đuôi chạm eo. Lấy khu trục hạm cùng tuần dương hạm tụ quần dẫn đường, chỉnh thể trận hình hoàn toàn áp lên tàu chiến đấu khi tiếp cận phía dưới khu không vực lơ 21 tiến hành đồng loạt bắn đợt thứ nhất. Tập đoàn khu tuần tạo thành đợt công kích thứ hai, trong đó một cái sẽ trực tiếp đột nhập sườn hạm đội bên ta, một cái khác từ phía đuôi tiến hành bọc đánh. Ở sau khi đảo loạn hạm đội, bọn họ sẽ chia làm 4 đến 8 phân hạm đội tiến hành xâm nhập rào sát. Bởi vì loại trận hình này ở trong chiến đấu cực kỳ giống một con mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong trương ngư chỉ dùng xúc tua bắt lấy con mồi, nên bị gọi chung vì mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong trương ngư trận. Đây là lựa chọn tốt nhất ở mảng không vực hành tinh số 3 này, cũng là trận hình hạm đội Long Kỳ An hiểu. Phải biết rằng, nếu không phải trước đó đã biết mai phục, hạm đội phỉ quân vừa mới ra khu chướng ngại chuẩn bị tiến hành bước nhảy, ở thời điểm kẻ địch xuất hiện động cơ vừa mới bị vây vào đình trệ toàn lực khởi động, lại xuất hiện chủ trận tàu chiến đấu của đồng loạt bắn, có thể ở trên người hạm đội bên ta xé ra một đạo vết thương máu chảy đầm đìa. Sau đó kẻ địch hai hướng công kích một đầu một đuôi đánh nhập trận hình, binh lính hạm đội còn chưa có tiến vào cương vị chiến đấu. Đối mặt tập kích bên sườn, hạm đội ở đợt tấn công thứ nhất sẽ bị quấy rầy liên kết. Không có hạm phải phối hợp tác chiến yểm hộ, đối mặt chiến hạm địch cao tốc xen kẽ nổ súng, chiến hạm có tiên tiến cũng không có lực hoàn thủ. Trung gian cùng đuôi bị tập đoàn khu tuần địch rào sát. Phía trước cũng chạy không thoát. Sẽ không có chiếc chiến hạm có thể chuyển hướng nghênh đón địch. Bọn họ sẽ ở chủ trận tàu chiến đấu của địch đồng loạt bắn chúng mà bị tiêu diệt. Chỉ cần 15 phút, hàng không mẫu hạm tụ quần khoảng cách rất gần lại có chủ trận tàu chiến đấu địch che giấu, có thể hoàn thành tập trung phóng thích chiến cơ. Thời điểm chiến cơ gia nhập chiến đấu cũng liền ý nghĩa hạm đội phỉ quân bị diệt. Nhưng mà, khi tất cả những cái này đã được dự tính trước, bánh xe vận mệnh, giữa đường đã rẽ. Không, mập mạp cười ngây ngô suy nghĩ, hẳn là váy nữ thần vận mệnh bị bóc xuống, lộ ra cái mông rất tròn đấy đà. Điện tiểu bảo mập mạp không chút do dự nắm lên máy liên lạc, gọi tiểu thí hài. Cái tên này, là sử dụng khi ở trước mặt những người khác. Nguyên tử mập mạp chưa hôn thú đã làm cha mà đặt ra. Đến thanh âm tiểu thí hài vô cùng thanh thúy. Lập tức tính toán không vực chiến hạm địch chấm dứt bước nhảy mập mạp nghiến răng nghiến lợi, hưng phấn không nín được nước tiểu. Tọa độ 422.944.934.234. Sau một lát, tiểu thí hài đã báo ra phương vị mà căn cứ tiểu tặc số 2 theo dõi tính toán ra vị trí chiến hạm địch chấm dứt bước nhảy. Kiểu như vậy thối thối làm không tới 3 giây. Bất quá, làm nhi đồng thiên tài đã đủ kinh thế hãi tục, hắn vẫn tránh ở trong phòng tính toán chỉ có một mình hắn. Truyền tọa độ cho các hạm đặt ra tọa độ ngư lôi cùng đạn đạo mập mạp hung hăng vung lên nắm tay trong vòng 5 phút đồng hồ, mẫu hạm hoàn thành phóng thích chiến cơ, chúng ta đi ra ngoài. Rõ. Ở trong tiếng các quân quan ầm ầm trả lời. Ngoài cửa sổ mạn tàu của tàu chiến sương mù bụi bặm khu chướng ngại cùng tiểu hành tinh theo chiến hạm tiến lên, giống như tầng mây mà quay cuồng. Rạng sáng 8:03 ngày 2/1/2063 thời gian Hán Kinh Tre Núc, hạm đội phỉ quân chậm rãi ra khu chướng ngại. Hạm đội liên miên hơn 1.000 km, đã áp súc thành trận hình dày đặc không đến 500 km. Tựa như là đối với tất cả sắp phát sinh chung quanh đều mờ mịt không biết. Chiến hạm phỉ quân một chiếc tiếp một chiếc, sau khi ra khu chướng ngại, đứng ở không vực chống trải cửa vào thông đạo bước nhảy. Chiến hạm này, không có đầu hạm nào là nhắm vào không vực hành tinh số 3. Chúng nó chỉ dựa theo quy trình hạm đội nghiêm cẩn chậm rãi sửa sang lại đội hình, di động trước sau tạo thành trận hình hàng không. 8:14, 4 chiếc mẫu hạm vũ trụ cùng hạm hộ tống ra khu chướng ngại. 8:16, hạm điện tử cùng hạm dọn dẹp phụ trách dò xét dọn dẹp thông đạo bước nhảy xuất động, hạm đội đóng vòng bảo hộ năng lượng, khởi động động cơ bước nhảy. 8:18, khi thấy vòng năng lượng giống như đom đóm màu lam của hạm đội phỉ minh đều tắt, ô bôn cầu nguyện lần cuối cùng. Lập tức hạ lệnh xuất kích. 8:19, hạm đội Long Kỳ sớm đã chuẩn bị xong trốn vào hư không. 8:23, mập mạp hỏi thối thối trả lời xác định không có lầm. Đồng thời, mập mạp hạ lệnh công kích. Giờ khắc này, ngư lôi cùng đạn đạo số lượng hàng ngàn từ trong chiến hạm phỉ quân mãnh liệt mà ra chạy về phía tọa độ đã đặt ra. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 148 đợt sóng thứ nhất. Ngư lôi đạn đảo không đếm được. Đánh về phía tinh không mờ mịt. Giờ khắc này, mỗi người trong hạm đội đều theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngư lôi vũ trụ. Lôi điện y giống như xì gà đạn đảo cao tốc. Xác y giống như tiến ngư lôi. Sóng xung kích bơ bày giống như cây xoài đạn đảo. Thì huyết thứ giống như tam lăng thứ cả một bầy dày đặc. Chiến hạm cương thiết thật lớn lặng lặng di động ở trong vũ trụ hư vô. Cửa sổ mạn tàu nhìn ra bốn phía không nhiễm một hạt bụi. Đài quan sát xoay tròn nhìn toàn cảnh xung quanh. Ngư lôi đạn đảo như một đàn hải âu từ phía trước cửa sổ xẹt qua. Tốc độ chúng nó hoạt nhanh hoạt chậm. Tốc độ nhanh chỉ nháy mắt đã chỉ còn lại một mảng quang điểm lóe lên, tốc độ chậm thì chậm rãi từ bên cửa sổ mạn tàu bay qua. Đạn đảo sử dụng ly tử thôi tiến khí ở trong hư không màu đen kéo ra từng đảo đuôi sáng thật dài, ngư lôi sử dụng động cơ hóa học thì mang theo một cách đuôi khói ở trên bầu trời vẽ ra vô số tuyến vân ngưng kết. Một màn vô cùng đồ sộ này. Mỗi một quan binh hạm đội nhìn hoa mắt thần mê. Một loại cảm giác tê dại như bị điện giật, hiện lên phía sau lưng, hiện lên cánh tay cùng hai gò má, làm cho người ta nhìn không được cảm xúc mênh mông. Thật đẹp, một gã hạm trưởng gắt gao cầm lấy lan can đài chỉ huy, thanh âm mang theo run run rất nhỏ. Giống như nói mê. Vị điện tướng quân kia là người điên.

hạm đội khổng lồ giống như một đám chim di trú ở trên mặt nước vỗ cánh lướt đi, chuẩn bị phóng lên cao. Xuất kích! Chúng ta lên! Chúng ta lên! Đuổi kịp! Từng đảo vòng bảo hộ năng lượng màu lam, liền giống như đèn đuốc ban đêm thành thị, lục tục thắp sáng. Ở trong quang tuyệt vời này, hạm đội phỉ quân khổng lồ đã động lên. Hạm đội hàng không đi trận hình là hình thoi, giống như bị hút ra tuyến đoàn, đang kịch liệt biến hóa. Khu trục hạm vào tốc dẫn đầu xuất kích, chiến hạm này hình thể không lớn tựa như một đám chó săn dãy ra khỏi dây chói, chạy như điên mà ra, dợp trời dợp đất hướng về phía đàn chiến hạm địch xông tới nhanh như điện chớp. Đi theo phía sau bọn họ là tuần dương hạm tụ quần, đây là chiến hạm hình thể hơi lớn, càng như là du kỵ binh hai cánh bọc đánh cổ đại trên chiến trường, dục ngựa cát vàng, tên xuống như mưa. Khi chủ pháo hoàn thành bổ sung năng lượng, chiến hạm khu tuần tụ quần chia làm bốn tuần, đồng thời bộc phát ra quang chói mắt. Vô số lưu quang thẳng tắp xẹp qua hư không đen thui chui vào quần hạm kẻ địch. Sau một lát, liền giống như bị đổ thêm dầu, trong khu tuần tây ước tụ quần nguyên bản đã lâm vào trong nổ mạnh cùng quần lửa, lại lần nữa bộc phát ra vài đạo bạch quang chói mắt. Bạch quang này là mãnh liệt như thế, toàn bộ vũ trụ đều ở tại một khắc này bị chiếu sáng. Đại sảnh kỳ hạm chỉ huy khẩn trương mà sôi trào. Mập mạp ánh mắt sáng ngời đứng ở trên đài chỉ huy, hạ đạt mệnh lệnh khu tuần tụ quần thứ nhất vu hồi bên trái, khu tuần tụ quần thứ hai hướng khu vực lơ 21 đột kích công kích chủ trận đội tàu chiến đấu chiến hạm địch. Khu tuần tụ quần thứ nhất rõ ràng. Khu tuần tụ quần thứ hai rõ ràng. Mơ thanh hai gã sĩ quan phối hợp hạm đội kích động trả lời hầu như đồng thời vang lên. Điện tử công kích toàn lực khởi động, mập mạp một bên kéo bản đồ trạng thái trên máy tính chiến thuật, một bên nhìn số liệu tình báo rầm rạp quay cuồng, trong miệng liên tiếp hạ lệnh chủ trận đồng loạt bắn tọa độ định vị 45.223.74.225.3920.7. Đi theo kỳ hạm vận động vòng tròn tự động điều chỉnh bắn. Hắn mỗi lần hạ đạt một mệnh lệnh, quan quân phụ trách liền cao giọng trả lời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh chỉ huy dâng trào thanh âm rõ. Không ai còn nghi ngờ mệnh lệnh của hắn, máu của mọi người đều ở lửa khói tinh không phương xa thiêu đốt. Đó là ô bôn. Là đại sư chiến thuật, chuyên gia không chiến được xưng là độc nhãn cử mãng. Nhưng mà, khi hạm đội của hắn từ trong bóng đêm lộ ra, gặp được, lại là ngàn vạn đạn đạo cùng ngư lôi. Một lần một kích đón đầu vô cùng chính xác. Còn có cái gì so với cái này càng làm cho người ta điên cuồng hơn sao? Báo cáo tổn thất chiến hạm địch, mập mạp hô lớn. Trung lộ tụ quần tổn thất 35%. Vĩ bộ tụ quần tổn thất 41%, chiến liệt tụ quần tổn thất 36%. Tommy lớn tiếng báo cáo. Từ số liệu trong miệng Tommy, mặc dù là ở thời khắc cực kỳ bận rộn, phòng chỉ huy cũng bộc phát ra một trận hoan hô áp lực không được. Các tham mưu đều vỗ tay hoan nghênh. Đợt công kích thứ nhất còn chưa có chấm dứt, tập đoàn khu tuần của kẻ địch đã bị xử lý 2.5. Bắt đầu như vậy, có thể nói là hoàn mỹ. Bất quá, mập mạp hiển nhiên đối với số liệu này không có vừa lòng. Tommy phát hiện, khi chính mình báo ra tổn thất của chiến hạm địch, mập mạp rõ ràng nhíu nhíu mày. Trưởng quan, ngư lôi cùng đạn đạo tụ quần của chúng ta, vừa mới hoàn thành đợt công kích thứ ba, mặt sau còn có hai đợt. Tommy nhìn không được nhắc nhở. Đến lúc này Tommy đã hoàn toàn từ bỏ tất cả ngờ vực vô căn cứ đối với mập mạp. Từ năng lực đọc tình báo cùng thôi diễn kinh người của mập mạp, đến kế hoạch tác chiến thiên tài không thể tưởng tượng này, lại đến quang nổ mạnh mãnh liệt ở ngoài cửa sổ. Tất cả đều đã nói rõ ánh mắt hát tinh là tinh chuẩn như thế nào. Chiến đấu đã bắt đầu, không có đường lui. Hiện tại có thể làm chính là đi theo mập mạp trước mắt này đi chứng kiến một cái kỳ tích. Tony không chút nghi ngờ kỳ tích này rất có khả năng. Hai đợt mặt sau không thể tạo thành thương hại gì lớn. Mập mạp vẫn gắt gao nhìn chằm chằm máy tính chiến thuật, ngoài dự đoán mọi người lắc lắc đầu nói. Vì sao Tony cùng các tướng lính cao cấp vây quanh ở bên cạnh mập mạp đồng loạt cả kinh? Kéo ra khoảng cách cánh trái lấy tuần dương hàm. Ô đôm cầm đầu quẹo trái sáu châm khắc, hữu quân lấy. Tennessee cầm đầu quẹo phải tám châm khắc ô môn giết gào, vô cùng lãnh khốc. Bò đô. Si sa. Đe bi si re. Quơ đa. Gia ma đa. Xông lên đi. Theo ô môn ở trên máy tính chiến thuật gửi đi chỉ lệnh, hơn 10 chiếc chiến hạm bị điểm danh bỗng nhiên ở không trung xoay ngang thân thể, hoặc trước hoặc sau, hoặc trên hoặc dưới, đứng ở mặt sau những quần lửa nổ tung. Ở trước người những chiến hạm này, từng chiếc chiến hạm đã muốn vỡ nát đang giãy giụa ở trong địa ngục, vô số đuôi khói cùng luồng khói của đạn đạo ngư lôi, liên tiếp nhảy lên bên trong ánh lửa nổ mạnh. Một ít đánh vào chiến hạm phía trước hoặc nổ mạnh trên hài cốt, một ít xuyên qua khe hở bắn ở trên người các chiến hạm vừa mới hoàn thân lại này. Phía sau, hàng trăm chiến hạm đã bắt đầu gian nan chuyển hướng. Tuy trận hình chật chội, động tác rất chậm, nhưng mà những chiến hạm này sau khi được các chiến hạm tiền phương hình thành tường ngăn cản, rốt cuộc có thời gian thở dốc. Tráng sĩ đoạn cổ tay. Hơn 10 chiếc chiến hạm hy sinh, ngăn cách phạm vi đạn đạo cùng ngư lôi tập kích khuyết tán lan tràn. Ô môn gắt gao cắn răng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình đánh lén, hoàn toàn rơi vào rồi cạm bẫy của đối phương. Tất cả đều là biểu hiện giả dối. Khi chi hạm đội phỉ minh này xuất hiện ở trước mắt chính mình đóng vòng bảo hộ năng lượng cùng động cơ, chuẩn bị tiến hành bước nhảy, bọn họ đã chuẩn bị tốt ngàn vạn quả đạn đạo ngư lôi. Chờ hạm đội của mình nhảy tới. Tuy nghĩ không rõ đối phương là phát hiện hạm đội của mình như thế nào, lại chính xác tính toán ra tọa độ không vượt cùng thời gian bước nhảy như thế nào, bất quá, cái này đối ô môn mà nói đều đã không quan trọng. Quan trọng là, hạm đội Long Kỳ tuy gặp bị thương nặng, nhưng mà, hạm đội cũng chưa có đánh mất sức chiến đấu. Ô môn đã bằng vào kinh nghiệm tính toán ra điểm mấu chốt của 5 đợt sóng đạn tập kích của đối phương. Đợt cuối cùng nhất đến, là ở sau 4 phút, chiến hạm đi lên phía trước đỡ, cũng đủ ngăn cản đợt thứ 4. Thời điểm đợt cuối cùng đến, hạm đội hướng hai cánh khuyết tán. Vừa vặn có thể thoát ly phạm vi công kích của kẻ địch cũng đủ để phóng thích dụ đạn đạo. Tổn thất hơn 10 chiếc chiến hạm bảo tồn càng nhiều sinh lực, ô môn căn bản không cần nghĩ ngợi liền làm ra quyết định. Đồng thời, hắn cũng bởi vậy nhìn ra non nớt ở trong hào quang thiên tài của quan chỉ huy đối phương. Nếu hắn thời điểm ở đặt ra tọa độ đạn đạo cùng ngư lôi, lực xuyên thấu sẽ cường thịnh một ít, đợt công kích sẽ tập trung một ít, cho phép một ít ngư lôi nhắm ngay mục tiêu không vực chung quanh mà không phải tham lam như vậy. Như vậy, hắn hoàn toàn có thể ở thời điểm đợt công kích thứ nhất, khiến cho tập đoàn khu tuần hạm đội Long Kỳ hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Đáng tiếc, hắn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Tuy hiện tại các phương diện trạng thái ở chiến trường chi hạm đội phỉ minh không có phiên hiệu này đều chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà, đừng quên, binh lực hạm đội Long Kỳ là gần gấp 5 lần bọn họ. Giờ phút này bất quá là hơi bớt cho bọn họ một ít mà thôi. Đây là hạm đội Long Kỳ, thân kinh bách chiến không sợ chết. Ở trong chi hạm đội này trừ bỏ quan binh ra ban sau khi nhận lệnh liền không chút do dự đi lên nghênh đón đạn đạo cùng ngư lôi ra, còn có 6 chiếc mẫu hạm vũ trụ cùng tàu chiến đấu tụ quần trước mắt hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu không thể đánh lén, như vậy, chính mình liền chính mặt đánh bại tên quan chỉ huy không biết này. Thời gian không bao lâu nữa. Hắn sẽ ở trong thế cuộc chậm rãi xoay chuyển cùng hạm đội Long Kỳ giống như cử mãng rào sát mà rõ ràng, vô luận chiến lược chiến thuật của hắn có tốt đến bao nhiêu, hắn cũng không nên trêu chọc độc nhãn cử mãng ô môn.